U La Ma Đế, chương 228, Bại Điền Hoa, góc truyện audio.com, Điền Hoa thành Tam Nguyên ba đại thiên tài một trong, gần với Lục Vân. Tại Lục Vân không có bước vào Bỉ Ngạn trước đó, hai người thường xuyên luận bàn, mặc dù mỗi lần đều là dùng Lục Vân thắng được mà kết thúc, nhưng là Điền Hoa bị bại cũng không khó xem, chỉ là lệch một ly mà thôi. Cho nên, liền có người nói, kỳ thật Điền Hoa không một chút nào yếu hơn Lục Vân, sở dĩ đánh không lại, là bởi vì Điền Hoa hiểu được nhường nhịn, dù sao, Điền gia chỉ là Lục gia phụ thuộc thế lực, nếu là Điền Hoa biểu hiện được so Lục Vân còn muốn ưu tú, cực khả năng bị Lục gia tùy tiện tìm lý do tiêu diệt. Bò bò giữ mình, cái này mặc dù là một cái tin đồn, nhưng cũng nói Điền Hoa cường đại. Oanh, trong mưa to, ruộng hoa cường thế đánh tới, song trường cuốn lấy bên trong, không trung mưa to cũng bị hắn trái phải, giống như hóa thành hai cái thủy long, theo bàn tay của hắn cùng một chỗ đánh phía Thạch Hạo. Thạch Hạo vung quyền, tùy ý ngăn cản. Hắn tại kỹ nắm giữ phương diện đã trải qua nhảy ra hình cấp độ, dùng rõ ràng là bát cực quyền, có thể coi là bát cực quyền người sáng tạo ở đây, đoán chừng cũng rất khó nhận ra được. Bởi vì, hắn dùng chỉ là nhật cấp cao cấp vũ kỹ đối với lực lượng tăng phúc chiêu thức phương diện, hắn thì là tùy tâm sở dục hoàn toàn căn cứ chiến cuộc mà biến hóa. Thủy Long ngâm, Điền Hoa hét lớn một tiếng, song trường thao túng phía dưới, nước mưa lại thực đến hóa thành hai cái Thủy Long, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Hắn là Thủy Linh Căn, bởi vậy tại cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong, hắn ngược lại như hổ thêm cánh, chiến lực càng tăng. Trước đó một mực chậm chạp không cần, là muốn giật mình nhiên, một kích chí thắng. Hiện tại, hắn cho rằng cơ hội tới. Oanh, hắn song trường vuốt múa, Thủy Long gào thét. Thạch Hạo không khỏi trong lòng hơi động, Cửu Liên Phong Thiên Thuật rốt cuộc có bao nhiêu châu bò. Nếu không thử một chút, nhưng hắn lập tức bác bỏ, bởi vì nơi này quá nhiều người, mà Cửu Liên Phong Thiên Thuật bị Tô Mạn Mạn nói đến thần kỳ như vậy, cũng hẳn là làm vì át chủ bài đến dùng, nếu như tại trước mắt bao người vận dụng cái kia không phải là chiêu cáo thiên hạ sao. Bất quá, Thạch Hạo cười ha ha cửu chuyển lực thiên kinh vận chuyển, lập tức Điền Hoa chỗ ngưng hai cái Thủy Long liền héo rơi mất một lần nữa biến thành nước sạch rầm rầm rơi xuống trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Điền Hoa trợn mắt hốc mồm, hắn như thế nào đột nhiên đã mất đi cùng Thủy Nguyên Tố cảm ứng? Thật giống như, hắn cùng cái nào đó nữ tử tình chàng ý thiếp đánh đến chính lửa nóng, mắt thấy là phải đàm cưới luận gà, nhưng đột nhiên lại có một cái nam nhân xâm nhập hoành đao đoạt ái, còn nữ kia con cũng lập tức di tình biệt luyến, vứt bỏ hắn mà đi. Ân, chính là như vậy. Thủy Nguyên Tố đâu này? Ta, móa, hắn quá sợ hãi, vội vàng dưới chân bắn ra, lui về phía sau. Cái này quá quỷ dị, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Người khác lại không biết, chỉ xem đến Điền Hoa đánh tới một nửa lại đột nhiên rút lui. Theo bọn hắn nghĩ Thủy Long nhất định mà Điền Hoa lui, rõ ràng chính là một mạch mà thành. Lạc Thất Thải lập tức lộ ra vẻ không vui, Điền Hoa đây là tại làm cái quỷ gì? Điền Hoa chầm chầm vào Thạch Hạo, đột nhiên thả người rời đi, chỉ là một hồi, liền gặp hắn liền theo trên đài cao nhảy xuống, một lần nữa trở về, trong tay thì là nhiều hơn một thanh. Góc truyện audio.com, kiếm, keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn hướng về Thạch Hạo đâm tới. Hắn bị hù dọa, không còn dám cùng Thạch Hạo cận thân vật lộn, phải biết dưỡng hồn mạnh ngay tại ở nguyên tố công kích, bởi vậy, một cái có thể thi triển, một cái khác lại không thể, chênh lệch này lớn bao nhiêu. Chí mạng, nhưng Lạc vận dụng binh khí liền không đồng dạng, cách đủ xa, người cũng không phải Bỉ Ngạn cường giả, có thể đem lực lượng phóng ra ngoài, đem nguyên tố công kích cũng đưa ra tới. Xoát xoát xoát, Điền Hoa kiếm thế như nước thủy triều. Người này kiếm thuật không sai, nhưng không thể cùng Tiểu Hắc so. Cũng thế Tiểu Hắc thế nhưng là kiếm thể, nắm giữ chói lọi thanh danh. Thạch Hạo thân hình nhảy vọt rơi vào trong đám người, chụp liền đoạt lấy một cây dù, hắn cười ha ha. Mượn dùng một chút, cái kia bị đoạt dù người đầy khuôn mặt buồn bực ta nói không cho mượn ngươi sẽ trả ta sao. Thạch Hạo dùng dù làm kiếm, hướng về Điền Hoa nghênh đón. Đinh, hai kiếm tấn công, lại có tia lửa va chạm mà ra. Cái này khiến tất cả mọi người là coi như giật mình, cái kia rõ ràng chính là một cái trúc dù a, vì cái gì bây giờ lại như tinh thiết chế tạo tầm thường. Nếu như Thạch Hạo vì thế nhục quyền đón lấy, vậy bọn hắn ngược lại không kỳ quái, bởi vì cương kình dày đặc phía dưới, võ giả hoàn toàn có thể dùng nhục thân đi đối kháng lợi khí, trừ phi là loại kia tuyệt thế thần binh, nếu không là sẽ không lỗ. Thế nhưng là cái này sẽ cương kình phóng ra ngoài, bố tại trên dù. Nói giỡn, ngươi cho rằng chính mình là Bỉ Ngạn cường giả sao, có thể vận dụng ám kình. Nhìn như thế lâu Thạch Hạo có phải hay không Bỉ Ngạn cảnh bọn hắn còn là nhìn ra được. Đúng là như thế, bọn hắn mới chấn kinh a. Điền Hoa liền càng thêm, hắn lăng lăng nhìn xem Thạch Hạo giống như đối phương là cái quái gì. Ha ha, Thạch Hạo chọn kiếm, hướng về Điền Hoa đâm tới. Hắn dạy Tiểu Hắc Bát Hoang kiếm pháp tương đương với chính mình cũng học một lần, dùng ra uy lực cũng không yếu cho Tiểu Hắc. Điền Hoa lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng ngăn cản. Thạch Hạo tay trái ngưng quyền, cũng theo đánh ra. Bát cực quyền, Điền Hoa hai mắt trừng tròn xoe, đồng thời thi triển hai môn võ kỹ. Người đồng thời sử dụng kiếm quyền cũng không hiếm lạ, nhưng là cả hai đều vận dụng võ kỹ, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Nhất tâm lưỡng dụng, người tinh lực không nhiều cho nên, chỉ có thể chuyên chú vào một kỹ phía trên, thật giống như một tay khoanh tròn một tay bức tranh phương, ít có mấy người có thể làm được hoàn mỹ, cho nên, cùng hắn đem tròn bức tranh đến phương, đem phương bức tranh đến tròn, còn không bằng chuyên chú vào chỉ bức tranh một cái vòng tròn một cái phương. Có thể Thạch Hạo thế mà hoàn mỹ làm được nhất tâm lưỡng dụng. Trời ạ, hoàn mỹ cùng triển hai môn võ kỹ, không nói uy lực cũng có thể gấp bội, nhưng khẳng định phóng đại. Điền Hoa lập tức bị áp chế, mệt mỏi ngăn cản. Nói đến kinh nghiệm chiến đấu, hắn vốn là không có khả năng cùng Thạch Hạo so sánh, bị Thạch Hạo bắt được nhỏ sơ hở trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong, chỉ còn lại có ngăn cản lực lượng. Cái này khiến tất cả mọi người là nhe răng, thần bí nhân này cũng quá mạnh đi. Vì cái gì Thạch Hạo có thể nhất tâm lưỡng dụng? Đơn giản, cái gọi là nhất tâm lưỡng dụng, chân chính hai dùng cũng không phải là tâm, mà là linh hồn a. Trong linh hồn của hắn thế nhưng, góc truyện audio.com, là dung nhập một vị trúc thiên thê đại năng, chất lượng có thể không cao sao. Đừng nói nhất tâm lưỡng dụng, tam dụng cũng không đáng kể. Tại Thạch Hạo cường lực chấn áp xuống, Điền Hoa càng ngày càng là giật gấu vá vai, mà tại dạng này trọng áp dưới, trên vai hắn đau xót cũng là càng ngày càng lợi hại, để hắn cái trán mồ hôi cuồn cuộn, nhưng bị nước mưa đánh, trong nháy mắt liền nhìn không thấy. Bành, Thạch Hạo một quyền đem Điền Hoa đánh cho lảo đảo lùi lại, thậm chí thân thể đều là chuyển động lên. Hắn cười ha ha, giơ tay vung lên, đi, xèo trong tay dù liền bay ra ngoài, như là liêu quang, phốc liền bắn vào Điền Hoa hoa cốc vị. A, một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng kêu thảm, Điền Hoa lập tức ngã nhào ở mặt đất sắc mặt trắng bệch. Nguyên thành tam nguyên ba đại đỉnh cấp thiên tài một trong, thế mà luân lạc tới tình trạng như vậy, làm sao chịu nổi. Khí nộ gặp nhau phía dưới, hắn đã là hôn mê bất tỉnh. Nơi xa cái kia bị đoạt dù người nhìn một chút quả quyết lắc đầu. Thanh dù này còn là từ bỏ, mặc dù nó đánh bại trong thành ba đại thiên tài một trong, thậm chí khả năng dính vào đối phương máu, vô cùng đến vinh quang, nhưng vẫn là từ bỏ. Lạc Thất Thải ánh mắt xét lạnh, sát ý nảy sinh. Cách chương.